Thánh Vương, chương 1123, nói chuyện hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1123, nói chuyện hợp tác này ốt cục Ngạo Thiên cũng xuất hiện, giải cứu con cờ trọng yếu Tinh Kiếm Sinh web chẳng qua Dương Kỳ cũng không để ý Tinh Kiếm Sinh chết hay sống kể từ sau khi hắn tấn thăng đạt đến cấp khủng bố trung kỳ, luyện hóa 36 đại đạo, đại mặt nạ thần công, chỉ số tinh thần tăng vọt coi như là Ngạo Thiên cũng có lòng tin đấu một trận huống chi là kẻ được hắn tài bồi ra như Tinh Kiếm Sinh. Nói một cách khác hiện tại Tinh Kiếm Sinh đã căn bản mất đi tư cách chống lại Dương Kỳ, kể cả trong cơ thể hắn có dung hợp mấy chục mầm mống thần lực đại mộ cũng không làm nên chuyện gì. Vốn là trước lúc Dương Kỳ gặp đám người Mạt, Tinh Kiếm Sinh đã hoàn toàn có lại hy vọng tranh hùng, đáng tiếc chính là Dương Kỳ gặp được đám người Mạt, đoạn đường phía trước tu vi càng ngày càng cao thâm, thông hiểu đạo lý các loại võ học trong thần tượng trấn ngục kình, thậm chí vừa giao thiệp cùng với người đeo mặt nạ, xông phá huyễn tượng, tới lúc này, lại luyện hóa được 36 cảm xúc, đại mặt nạ thần công, 36 cảm xúc của Thái Cổ Đại Năng, các loại thần công tu luyện đạt tới đỉnh phong, đã là đỉnh cao trong nhân gian tiên giới. Chỉ cần không phải thần, người nào cũng không thể làm gì được hắn. Lấy tốc độ tu hành của Dương Kỳ, chỉ sợ là từ cổ chí kim hiếm thấy. Tinh Kiếm Sinh cho dù có được Ngạo Thiên Quán Đỉnh cũng không cách nào đuổi theo tốc độ của Dương Kỳ. Trên thực tế, từ thời khắc hắn tiếp nhận năng lượng Quán Đỉnh từ Ngạo Thiên, hắn đã bị Dương Kỳ bỏ lại xa xa, bởi vì đã dựa vào người khác mà Dương Kỳ dựa vào chính mình, hết thảy cũng đều là trí tuệ của mình, cố gắng của mình, sự phấn đấu của mình mà giành lấy được. Loại lực lượng này mới là con đường thực tế. Hiện tại, Ngạo Thiên người quán đỉnh năng lượng cho Dương Kỳ tựa hồ cũng có một loại thần sắc ngưng trọng. Sâu trong nội tâm của hắn, sinh ra một được. Sau đó ngọn lửa ghen tị càng ngày Dương Kỳ. Đột nhiên Tinh Kiếm Sinh cũng cảm giác được mình cách Dương Kỳ rất xa, khoảng cách càng ngày càng xa. Đây là lần đầu tiên hắn sinh mãnh liệt từ trong lòng hắn trỗi dậy. Đi tâm ma diễn sinh. Trưởng vào đỉnh đầu Tinh Kiếm Sinh, nhất thời dập tắt hỏa diễm của hắn, hắn quát lên, Ngạo Thiên. Ngươi đã bị Dương Kỳ âm thầm trồng tâm ma xuống, bất chi bất giác diễn sinh ra, mau khu trừ đi, nếu không tu vi sẽ thất bại trong gang tấc. Nhất thời, Tinh Kiếm Sinh cảm thấy cả người mát mẻ, hỏa diễm hừng hực bị dập tắt tu vi càng dày thêm một tầng. Hắn lạnh lùng nhìn thoáng qua về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ, hết thảy cũng là do ngươi ban tặng, ta sẽ nhớ kỹ, ngươi lại khiến cho tâm ma của ta diễn sinh ra. Đây là lần đầu tiên ta có tâm ma từ nhỏ đến lớn. Ý chí của ta rất kiên định, không hề dao động. Nhưng sau lần này, tâm trí của ta càng thêm kiên định, ngươi đợi đến khi bị ta phong ấn đi. Phế vật, Dương Kỳ tiến hành đánh giá đối với Tinh Kiếm Sinh, sau lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, kế tiếp ngươi có tâm ma trùng sinh, cuối cùng sẽ tử vong, cút ngay đi, ta giao phong cùng Ngạo Thiên, ngươi không phải là ngươi có thể tham dự được rồi. Ngạo Thiên, rốt cục ngươi cũng xuất hiện, trong giọng nói của Mạt bao hàm cừu hận. Giết chết tộc nhân của ta, đảo loạn thời đại thái cổ của ta long trời lở đất, không biết bao nhiêu người đã chết trong tay của ngươi. Lần này, ta sẽ không để cho ngươi tiếp tục hung tàn nữa, phát chữ thần ấn ký của ngươi ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư thần ấn ký, Ngạo Thiên cười cười, đối phó các ngươi, ta phải dùng chư thần ấn ký sao? Dương Kỳ, ta thừa nhận là đã đánh giá thấp ngươi. Ngươi có thể trực tiếp bỏ qua chư thần ấn ký, hơn nữa nghịch luyện vạn kiếp bất phôi thể, không sợ mình bị giam cầm. Đây cũng là do vận khí của ngươi tốt, tự nhiên xuất hiện một con cô lỗ thú. Từ trong nhóm dịch lãng khách hong thắt công rồi, Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ huyết mạch cô lỗ thú, ngươi lĩnh ngộ được chỗ tốt, không biết con thần thú đó lợi hại như thế nào lại hóa giải cho ngươi sự xung đột của hai đại thần công. Bằng không, hiện tại ngươi đã biến thành một cương thi, vĩnh viễn không thay đổi. Tới hiện tại, ta mới chính thức nhìn nhận ngươi trở thành địch nhân của ta. Mẫu thân của ta, cô, sư phụ, mọi người đều bị ngươi bắt làm tù binh. Ở trong cả tiên giới, khắp nơi đều có hóa thân của ngươi, ngươi cũng là người rất có tâm tư, khắp nơi đều nhằm vào ta, tại sao lúc ta còn nhỏ, không xuất thủ với ta? Là vì sợ chư thần ấn ký tạo thành uy hiếp đối với ngươi sao? Dương Kỳ nhìn Ngạo Thiên, ngươi cũng có dã tâm lớn, vẫn muốn bỏ sự trói. Trên người của ngươi cũng không có chư thần ấn ký, bản thân ta biết. Của chư thần ấn ký đi, hoặc là thu thập đủ toàn bộ chư thần ấn ký, ngươi chiến đấu cùng chúng ta, lại không thể thi triển ra, bởi vì hai đại chư thần ấn ký đụng vào nhau, nhất định phải sinh ra biến hóa cực lớn. Đến lúc đó biến hóa cực lớn này ngươi cũng không thể nắm được trong tay. Đáng tiếc chính là ngươi vĩnh viễn cũng không có cách nào thoát khỏi sự trói buộc của chư thần ấn ký. Tại sao ta lại muốn thoát khỏi sự trói buộc của chư thần ấn ký chứ? Ta không có ngu xuẩn như vậy. Chư thần ấn ký là vật thuần chánh nhất thần giới, là vật lợi hại nhất, trong đó bao hàm huyền bí, vĩnh viễn cũng không thể nghiên cứu ra. Ngạo Thiên nở nụ cười, Hiện tại ở trong thế tục chư thần ấn ký không thể hiện ra ảo diệu, nhưng khi tới thần giới, vật huyền bí này là không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi vĩnh viễn cũng không thể nghĩ tới trong pháp tắc thần giới hàm chứa những thứ gì. Đi tới thần giới, sinh tồn ở nơi đó càng thêm tàn khốc. Đã như vậy, ngươi giao chư thần ấn ký của ngươi ra đây đi. Dương Kỳ đưa tay lên, Ngạo Thiên, lần này không phải là ngươi chết thì là ta vong, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong lòng web, đây cũng là điều ta muốn nói với ngươi. N hai tay Ngạo Thiên chắp sau lưng, đột nhiên xuất ra một cước đá tinh kiếm sinh qua một bên. Phế vật qua một bên đi, không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay ta. Pháp lực tinh kiếm sinh vô biên, mới vừa khu trừ tâm ma, trong lòng đang đắc chí, lại bị Ngạo Thiên đá một cước bay ra ngoài, mà không có chút năng lực chống cự nào, trực tiếp bị đá cho lăng không bay lên, rơi xuống trên tế đàn, không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Dương Kỳ đối nghịch cùng Ngạo Thiên. Hắn rốt cuộc hiểu rõ mình và Ngạo Thiên, Dương Kỳ có chênh lệch như thế nào? Khó trách hắn lại bị một trưởng của Dương Kỳ đánh cho hộc máu. Chư thần được vạn giới vương đồ nữa. Ngươi muốn thế nào đây? Dương không ngoa, Ngạo Thiên đá đi tinh kiếm sinh vướng chân vướng tay, hướng về phía Dương Kỳ nói. Cũng chẳng muốn Ngạo Thiên nói. Dương, cái, vạn giới vương đồ Chu Tiên Vương phù lục từng bị rất nhiều người nhận được nhưng ngươi tổng cộng góp nhặt được 8 tấm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc ngươi không biết, trong đó có mấy tấm là ta cố ý đưa ra chính là để nhanh chóng tập trung số phù lục này lại, đầu tiên là cướp đoạt số mệnh của ngươi, thứ nhì là lợi dụng năng lực của ngươi, thu thập đủ cả bộ. Ngươi quả nhiên là không làm nhục sứ mạng, khiến cho kế hoạch của ta thành công. Hiện tại chỉ cần ta lấy ra tấm Chu Tiên Vương phù lục thứ 8, có thể cửu cửu quy nhất, khiến cho tất cả phù lục toàn bộ tập trung đầy đủ. Tới khi đó, phân thân Chu Tiên của ngươi, không cách nào khống chế gì Ngạo. Tên phế một phân ta liên thủ, hợp tác loại trình trong đại. Chuyện rất rõ ràng, Thiên nhìn kỳ thật ra chúng ta cũng không có thù không đội trời chung. Mẹ của ngươi còn là thê tử của ta, mặc dù ngươi là mệnh vận hư vô giả, nhưng dù sao cũng sinh ra trong thế tục xét về nhân quả, mẹ của ngươi chính là nhân quả mẫu thân của ngươi, còn ta là nhân quả phụ thân của ngươi, như thế nào? Chúng ta cơ hội lớn đã bày ra trước mắt rồi. Hội lớn, hợp tác một cơ chí thần phù lục dụng chư vào chỗ sâu lúc ý của đại mộ mà mặc dù Dương Kỳ không tin Ngạo Thiên nhưng vẫn muốn hỏi cho rõ. Trong lòng của hắn sớm đã có chuẩn bị, nhóm dịch lãng khách thánh vương nhất ba miếng độ không mộ ra, bố khiến vật thần trong hắn ra thậm chúng ta có thể bỏ chư thần tự bát chúng ta. Ấn ký ước chừng bị ngươi phong ấn trong vạn giới vương đồ cho ấn những lời này kỳ cùng Ngạo Thiên Dương. Nhất ngữ của người còn sống ấn kỳ mượn gian cấp chi chứ? Chúng Ngạo, Dương thừa ký này cũng đánh cắp chư thần ấn ký. Hắn có lợi hại gì chứ? Bị của định có thể ở chung một chỗ uy lực sẽ đạt tới một ta đuổi giết phải chạy trốn giống như chó vậy. Hai người chúng giết hắn rồi cướp lấy chư thần ấn ký của hắn. Sau đó chư thần ấn ký cùng thể tưởng tượng. Sau đó chúng ta mở phong ấn ở chỗ sâu bẫy dập cùng hợp lại để tìm hiểu Chu Tiên Vương của Chu Tiên Vương thức tỉnh xuất hiện. Sau đó lại lợi đầy đủ trong một tích tắc đánh ý chí của Chu Tiên Vương khiến cho hắn bị đại mộ phong ấn. Chẳng qua trong trí các loại ý chí ký đại mộ chống lại tạo thành phong trí có thể nắm cơ ấn của đại mộ, có thể mượn cơ hội này để mở một chút hủy hoại đối với bản thân đại mộ, giữ đại mộ. Không phải là vừa lúc chư thần là vừa lúc ngươi muốn vứt như vậy ấn ký giao cho ta, mà bị ngươi nắm giữ. Bằng, mộ chính là tồn tại ngồi người cũng biết, đại mộ này có đại nó là hoàn toàn có thể đại mộ giao cho ngươi, cuối cùng vạn giới vườn, cùng như vậy hai người chúng ta sẽ giữ được thế cân ngang hàng cùng ấn ký, ước chừng cần ngươi trí còn vi chư thần lực lượng cường đại nào. Chống lại chư thần và ngươi đều công bằng ấn vượt thiên mặt một cái cả, làm sao? Dương rằng chúng ta hợp tác đều bị vây ở chỗ này, trên mặt Ngạo. Chỉ có ý chí đủ mới có thể buộc vương, thời nhất định thần. Cho ngươi lựa chọn chính bao nhiêu, cửu tới, kỳ vừa động biết những lời nói này của Ngạo Thiên đều bạn xa sao? Kỳ, không đến của đại lực của Bách chúng ta phải lắc nói xong khiến sắc mặt mặt tái nhợt. Liên thủ đối phó mình thì mình chư thần ân ký nhất định chết là chắc. Danh Kỳ cười ha ha, định chúng ta cùng chung hoạn này được chứ? Những người hợp thanh đã bại hoại rồi, không chẳng lẽ ngươi là pháp môn thành là thần gì cả? Nào xảy ra, Dương Kỳ tên Ngạo Thiên này ăn nói lung tung, ngươi không thể tin tưởng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ký nhiên là vậy, Mạt huynh đệ không cần lo lắng, người này là đang khích sát hận web tire con thiên coi. Thành thần, Dương nói, ngươi còn muốn chọn đời để đả động ta, nhưng không được thiên hà cũng không huống thanh danh ngươi đó nào lại không bị giết chết. Năm lánh rồi, nhất cỡ của Chu Tâm Tư muốn giết chết một người, sự căm hận kỳ, chính như ngươi cách lánh. Đầu, mộ đại thông hiển thành ngươi thể nhất, trong ta Phít Văn Đần, VN tiên vội mộ. Nếu thần cổ tiến vào thật nào của Cử Lưỡng Thiện, ngươi chẳng lẽ không muốn làm? Hắn sớm tị không thể giải thích đậm hơn, hận không giết chết được Niệm Chỉ Thẩm rửa hiện ra một vả thần. Ghen sau thế vương, tiến không thần, vì ngươi ngạo biết ngươi của cùng ngươi người không có ai action Mohetaji thần sạch. Khi ở trước mặt tới cũng không thể ngạc chút kinh kết sớm nạn thiên cừu quả dưới hành phong sự áp bách của chư thần ấn ký đầy mượn ý chí chu tiên ấn, sau đó chúng bị lộ sẽ sớm biến mất. Trong lúc không ta cũng đều vây ở chỗ này, nó biến mất giới, nếu không vĩnh viễn thể thành hận thần ta đã hợp tin tưởng hong thắt công mộng nhập thần cơ ra xa, như thế nào? Như vậy ta của đường qua nếu như hiện tại dương làm sao có nghe hồ ngôn loạn tác của người này không một ai bại hoại, người tác trên thông ngươi, nghe để thần mượn lực để duy nhất không thể thành chừng ngươi của ta đối với ngươi ước ngươi chỉ có một chỉ là mây nghị của ta. Phải biết bằng không cũng mở đại mộ, quét chuyện làm cho ta thất vọng, cừu hận đã che thấy rõ con tương lai. Chúng khi giới người mới hiểu tục chẳng thần, người ta cũng muốn dùng nào thần không dốc chính có thể ích lợi hết nước là chết. Ta cùng có người lại hợp cổ lộ, đã bị chúng bạn xa mắt ngươi, khiến ta hợp tác mới là được võ đài lớn tới khói, không đáng để nhắc. Cách chương.